Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 784, trả nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến. Văn tổng sao lại đột nhiên đầu tư vào khách sạn? Tôi nhớ Nghiêm Đình hình như chủ yếu kinh doanh khách sạn đúng không? Trên điện thoại, An Đạt ngập ngừng hỏi. Với một chút chế giễu. Đối, ta chính là muốn đầu tư khách sạn. Ta còn muốn anh điều tra rõ tất cả các khách sạn thuộc quyền sở hữu của Nghiêm Đình. Ở mỗi khách sạn của hắn đối diện đều mở một khách sạn chất lượng tốt hơn. Ta muốn cho hắn chết vô nơi táng thân. Ta muốn hắn vì hành động của hắn trả giá. Văn nghiến răng nghiến lợi nói. Như thể cô đã thực sự hạ quyết tâm. Thấy thái độ khó hiểu của Văn. An Đạt bỏ đi thái độ giễu cợt. Không dám hỏi thêm nữa. Được. Bây giờ tôi sẽ đi giúp cô làm. An Đạt gật đầu nhanh chóng đồng ý. Sau đó, trên điện thoại có một tiếng bận rộn vang lên. Văn trực tiếp cúp điện thoại. Càng ngày càng náo nhiệt. Một nụ cười nham hiểm nở trên khóe môi An Đạt. Nhẹ nhàng nói. Tiếp theo, An Đạt bỏ điện di động xuống. Bắt đầu giúp Văn tra tư liệu khách sạn của Nghiêm Đình. Sáng sớm hôm sau, trước khi Nghiêm Đình tỉnh dậy. Anh nhận được một cuộc gọi từ thư ký. Nghiêm Tổng, hôm nay sáng sớm chúng ta ở thành phố A tất cả khách sạn đối diện đều mở một tân khách sạn. Mở thì mở, cái này không phải rất bình thường sao? Nghiêm Đình mơ mơ màng màng, không chút nào để ý nói. Là rất bình thường, nhưng mà, thư ký ấp a ấp úng. Có chút do dự, nhưng mà cái gì? Nghiêm Đình vẫn không để ý hỏi một câu. Nhưng mà các khách sạn đó tên đều giống nhau. Hình như là một người mở. Thư ký báo cáo với Nghiêm Đình với một giọng điệu không chắc chắn. Sau khi nghe thư ký nói, Nghiêm Đình lập tức có tinh thần. Hiện tại đi điều tra. Khách sạn đối diện người đầu tư là ai? Giọng điệu của Nghiêm Đình ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Vâng, cô thư ký liên tục nói vâng. Và khi cô định cúp máy, Nghiêm Đình lại đột ngột ngăn cô lại. Thôi, không cần nữa. Nghiêm Đình giọng nói bỗng nhiên dịu xuống. Không cần. Trong một đêm, bỗng nhiên xuất hiện nhiều khách sạn cùng tên như vậy. Chuyện này bản thân cũng rất kỳ hoặc. Giờ này khác này, Nghiêm Đình bỗng nhiên còn nói không cần. Điều này làm cho thư ký càng thêm nghi hoặc. Ta đã biết là ai. Anh đi làm việc đi. Nói xong câu này, Nghiêm Đình cúp điện thoại lại nằm quay về trên giường nhắm hai mắt lại. Hình như là lại đi ngủ. Nhưng sau khi Nghiêm Đình nằm xuống, não của anh ta đã chạy nhanh. Suy nghĩ về các biện pháp đối phó. Thực rõ ràng, đây là hành động của Văn. Đồng dạng có thể khẳng định chính là, hành động này của Văn chỉ có một mục tiêu. Đó là hướng về phía anh ấy. Bên kia, Từ Bạch Tô lần trước làm sinh nhật cho Phó Văn Tiêu. Bởi vì lén lút ra ngoài, qua lại đi đường mệt nhọc. Bạch Tô bệnh tình chuyển biến xấu. Khi trở lại bệnh viện châu Âu, tình trạng thể chất của cô đã rất tồi tệ. Nguyên kế hoạch từ một bác sĩ tiến hành giải phẫu trực tiếp gia tăng tới 3 bác sĩ. Bạch Tô rất rõ ràng tình trạng thân thể của mình. Nàng cũng biết rằng việc đi chúc mừng sinh nhật Phó Văn Tiêu và đi đường dài sẽ khiến tình trạng của nàng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng mà nàng không thể không đi. Bởi vì nàng sợ hãi giải phẫu thất bại. Sợ hãi bỏ qua lần này sẽ không thể làm sinh nhật cho Phó Văn Tiêu nữa. Nàng không muốn lưu lại tiếc nuối. Cô Bạch, tình trạng hiện tại của cô đã vượt quá mong đợi của chúng tôi. Chúng tôi cần gia đình bệnh nhân ký tên trước khi có thể tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ rất tiếc đã thông báo cho Bạch Tô sau khi đọc kết quả khám mới nhất của Bạch Tô. Phải người nhà ký tên. Bạch Tô lại cùng bác sĩ xác nhận một lần nữa. Đúng vậy. Bác sĩ gật gật đầu, kiên nhẫn giải thích, cái ấy, người nhà của tôi bây giờ không thể đến được, có thể ở trên mạng ký tên không? Bạch Tô ánh mắt khẽ đảo, liền hỏi, cái này, có thể, bác sĩ chờ một chút, tạm dừng một lát, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Cảm ơn bác sĩ, Bạch Tô lộ ra một nụ cười danh mãnh, chụp lại giấy xác nhận phẫu thuật. Sau đó từ trên mạng tiêu tiền tìm một cái bắt chước bút tích cao thủ ký tên Phó Văn Tiêu lên. Nàng không thể cho Phó Văn Tiêu biết bệnh tình hiện tại của mình. Nếu Phó Văn Tiêu biết rằng đó là vì sinh nhật mà làm tăng nguy cơ cái chết của Bạch Tô, Phó Văn Tiêu chắc chắn sẽ tự trách mình. Cho nên Bạch Tô lựa chọn giấu giếm. Thậm nàng còn không nói cho Phó Văn Tiêu biết tin phẫu thuật diễn ra sớm hơn. Ngày hôm sau, giải phẫu cứ theo lẽ thường tiến hành. Bạch Tô bị tiêm thuốc tê đẩy vào phòng phẫu thuật. Tuy nhiên, 10 phút sau khi Bạch Tô được đẩy vào phòng phẫu thuật, Phó Văn Tiêu đến bệnh viện và ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật. Xoa hai tay vào nhau. Bởi vì lo lắng, Phó Văn Tiêu thỉnh thoảng đứng dậy, đi qua đi lại. Thỉnh thoảng, anh bước đến cửa phòng mổ, cố gắng nhìn tình trạng của Bạch Tô qua cửa sổ kính. Nhưng đáng tiếc là phòng mổ bị rèm che khuất, cái gì cũng không nhìn thấy. Bạch Tô hiện tại như thế nào? Phó Văn Tiêu không thể nào biết được. Đột nhiên, ánh sáng của ba chữ đang phẫu thuật tắt điện Phó Văn Tiêu vốn dĩ đã lo lắng lại càng lo lắng hơn. Giải phẫu chấm bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Vẻ mặt mệt mỏi, giải phẫu thế nào? Bác sĩ, Phó Văn Tiêu nhanh chóng đứng dậy, đi đến trước mặt bác sĩ. Giọng nói vội vàng hỏi, tương đối thành công, người bệnh lát nữa sẽ tỉnh dậy. Bác sĩ nói, với một nụ cười mệt mỏi trên khuôn mặt của mình. Sau đó cởi mũ phẫu thuật trên đầu. Trái tim treo lơ lửng của Phó Văn Tiêu cuối cùng cũng buông ra. Và vẻ mặt nghiêm túc và lo lắng của anh ấy bắt đầu dần giãn ra. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vất vả. Phó Văn Tiêu khách khí đích nói một tiếng. Sau khi nói xong câu này, Phó Văn Tiêu thấy Bạch Tô bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật và được đưa trở lại phòng. Toàn bộ hành trình Phó Tận Trời một tấc cũng không rời. Vẫn ở bên cạnh Bạch Tô. Trong phòng bệnh, Phó Văn Tiêu ngồi bên cạnh Bạch Tô. Đặt bàn tay nhỏ bé của Bạch Tô vào tay mình, nhẹ nhàng nắm lấy, yên lặng chờ Bạch Tô tỉnh lại. Thời gian từng chút một trôi qua, ước chừng qua nửa tiếng đồng hồ, Bạch Tô rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Trí nhớ cuối cùng của nàng là trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật. Nàng đã nói lời từ biệt Phó Văn Tiêu một cách dứt khoát và dũng cảm trong trái tim mình. Lúc này mở hai mắt, nhìn thấy Phó Văn Tiêu ngay tại bên giường. Bạch Tô nhanh chóng dùng tay dụi mắt, nghĩ là mình đang nằm mơ. Anh là Phó Văn Tiêu thật sao? Bạch Tô không dám tin, bởi vì cô ấy đã không nói cho Phó Văn Tiêu biết thời gian phẫu thuật của cô ấy. Và khi cô ấy chuyển vào phòng phẫu thuật, Phó Văn Tiêu rõ ràng còn chưa đến. Nhìn thấy sự nghi hoặc của Bạch Tô, Phó Văn Tiêu cũng không giải thích, ngược lại đưa tay xoa tóc Bạch Tô. Sau khi em làm xong phẫu thuật cố ý làm giả dễ thương hả? Em còn biết Phó Văn Tiêu khác? Để xoa dịu cảm xúc của Bạch Tô, Phó Văn Tiêu đã cố ý nói đùa với Bạch Tô. Nhưng Phó Văn Tiêu thực sự thiếu ô hài hước. Trò đùa này thực sự không hề buồn cười. Nghe thấy tiếng nói của Phó Văn Tiêu, Bạch Tô lúc này mới xác định đúng là Phó Văn Tiêu. Sao anh lại tới đây? Bạch Tô chớp mắt to. Rõ ràng có chút vui vẻ. Trả nợ, Phó Văn Tiêu cũng mang theo nụ cười dịu dàng. Nhìn Bạch Tô nhẹ nhàng nói ra hai chữ này. Trả nợ gì, cách chương.